Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, cướp đoạt tinh huyết. Lại là Long Huyết Hồ. Chẳng lẽ trong hồ này huyết dịch là chân long huyết dịch hay sao? Khá lắm, nhiều như vậy long huyết. Không biết máu này trong hồ sẽ có hay không có chân long tinh huyết? Nhìn xem cuồn cuộn Long Huyết Hồ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Những cái kia chiến đấu võ giả đều đình chỉ đấu tranh, vương thần cũng không khỏi tới tay âm thầm. Gật đầu, suy nghĩ nói, đây cũng là chân long bộ phận máu tươi. Bị người dùng thủ đoạn đặc thù phong ấn tại nơi này. Nếu như đầu này thanh long máu toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chỉ sợ toàn bộ trái tim đều chứa không nổi, cuồn cuộn sóng máu dần dần bình phục xuống tới. Nước hồ lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ là trong hồ thanh thủy không thấy, toàn bộ biến thành máu tươi, cũng có nhàn nhạt uy áp phát ra, nhưng mà cái này bình tĩnh cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngao ô, một tiếng trầm muộn long ngâm tại đáy hồ vang lên. Long Huyết Hồ trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy, rõ ràng long ngâm từ vòng xoáy bên trong truyền tới. Có long ngâm, là chân long sao? Người ở chỗ này đều nhìn trong hồ cái kia vòng xoáy. Vương thần, chú ý, đây cũng là chân long tinh huyết, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời cướp đoạt tinh huyết. Lý Tiểu Nguyệt tới gần, tại vương thần bên người hạ giọng nói chuyện. Vương thần gật đầu, chính là Lý Tiểu Nguyệt không nhắc nhở, hắn cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, biết có thể là chân long tinh huyết muốn xuất hiện, hẳn là chân long tinh huyết. Rất nhiều người cũng làm ra phán đoán, từng cái thần sắc cẩn thận. Không ít người làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị, không chung cũng không ít võ giả rơi xuống, dự định cướp đoạt tinh huyết. Bất quá phần lớn người ánh mắt vẫn là dừng lại tại kia long chi vảy ngược phía trên. Dù sao long chi vảy ngược so chân long tinh huyết muốn chân quý được nhiều. Hưu, một cái thần nhân 8 tầng cảnh giới võ giả bay lên, lặng lẽ đi vào long chi vảy ngược bên cạnh, giơ tay lên bên trong trường kiếm. Đối long chi vảy ngược đánh tới, giết. 3-4 võ giả cơ hồ không phân tuần tự đến long chi vảy ngược phụ cận đang. Răng rắc, kia thần nhân 8 tầng cảnh giới võ giả trường kiếm trong tay chạm tại long chi vảy ngược bên trên. Trường kiếm gào thét một thân, lập tức đứt thành từng khúc ra. Hắn thần sắc nao nao, tựa hồ nghĩ không ra. Long chi vảy ngược như thế cứng rắn, thế mà có thể đánh gãy thần nhân binh. Phốc phốc phốc. Tại hắn ngây người công phu, 3-4 võ giả giết tới, cũng sau đó một khắc đánh nổ hắn thân thể, giết giết giết. Đám người lúc này cũng từng cái phản ứng lại, đều hướng vảy ngược đánh tới. Trên bầu trời chiến đấu tiếp tục triển khai, mấy ngàn người lần nữa bắt đầu tranh đoạt long chi vảy ngược. Đương đương đương. Trong lúc này, có không ít võ giả công kích đến long chi vảy ngược, nhưng là nó phi thường cứng rắn. Chính là thiên thần binh, cũng không thể chém xuống. Thần nhân binh một khi rơi vào long chi vảy ngược bên trên, liền sẽ bể nát. Ngao ô, lại một tiếng chìm dài mà hùng hậu tiếng long ngâm vang lên. Tiếp theo tại Long Huyết Hồ trung ương, có trùng thiên cột máu kích thích. Sau đó một đầu mấy chục trượng thanh long bay ra, thân rồng phát ra nhàn nhạt thanh mang. Đẹp mắt vảy rồng màu xanh trải rộng toàn thân. Mỗi một phiến đều có to bằng miệng chén. Nó dương nanh múa vuốt bộ dáng, cùng chân long không khác, nhưng là tất cả mọi người minh bạch. Đó cũng không phải thật rồng, mà là chân long tinh huyết ngưng tụ mà thành hóa thân. Chân long tinh huyết xuất hiện. Mau ra tay cướp đoạt. Ha ha ha, hắn là lão tử, ai cũng cầm không đi. Mọi người điên cuồng, lập tức có vài chục người hướng kia thanh long giết tới. Chân long tinh huyết chân quý rất, cái này tinh huyết chủ nhân chỉ kém một bước liền có thể thành thánh. Tinh huyết càng là đáng quý, có thể dùng đến luyện chế chân quý đan dược chính là võ giả bình thường. Cũng có thể dùng chân long tinh huyết cường hóa nhục thân. Đối với có được long tộc huyết mạch yêu thú tới nói, cũng là vật đại bổ, nhất là hoàng thiên bá thể võ giả. Chân long tinh huyết đối với bọn hắn tới nói đầy đủ chân quý, thế nhưng nói ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm thiếu niên chí tôn, 9 thành 9 võ giả đều có thể cần phải chân long tinh huyết, phốc phốc phốc. Thanh long nổi lên mặt nước, đón đám người mà lên. Quả thực là bá đạo vô song. Thời gian trong nháy mắt, liền có 10 cái võ giả bị nó đụng nát thân thể. Có truyền tống ra ngoài, có tại chỗ chết thảm, liền ngay cả những cái kia thần nhân tầng 8-9 võ giả bị đụng một cái cũng sẽ trọng thương. Cái này làm sao lại lợi hại như vậy? Một giọt chân long tinh huyết cứ như vậy lợi hại. Nếu là cái này thanh long còn sống lời nói, sẽ có bao nhiêu mạnh? Đám người nhao nhao động dung. Vương thần nhìn thoáng qua trường bào màu xanh biếc thiếu nữ. Cái sau cười khanh khách đứng ở đằng xa. Cũng không có đối chân long tinh huyết tính toán ra tay, ngao ô. Lúc này thanh long toàn bộ thân hình mới từ huyết hồ bên trong ra. Thân thể khổng lồ lay động một cái. Sau đó dương nanh múa vuốt nhào về phía một cái thần nhân 9 tầng võ giả. Cái võ giả này đã từng đối với nó xuất thủ qua. Nó hiển nhiên mang thù, giết. Kia thần nhân 9 tầng cảnh giới võ giả khẽ cắn môi. Lập tức đối, đỏ hồng mắt giết tới. Cái này chân long tinh huyết thực sự đối với hắn dụ hoặc cực kỳ. Vì tinh huyết, hắn không tiếc liều mạng phốc thử. Thanh long nhô ra chân trước, nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo đạo thanh mang bắn ra, lăng lệ phi thường. Kia thần nhân 9 tầng võ giả thân thể lập tức chia 5 x 7. Tàn chi bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe, cùng tiến lên. Ta cũng không tin một giọt tinh huyết có thể có bao nhiêu lợi hại. 10 cái võ giả bay ra, thẳng hướng kia tinh huyết ngưng tụ thanh long. Thanh long cũng có cảm giác, cấp tốc thay đổi thân thể. Lại hướng cái kia 10 cái võ giả gào thét mà đi. Trận trận tiếng long ngâm, trong hồ nhấc lên 100.000 nặng sóng máu, thật là lợi hại. Vương thần có chút kinh ngạc. Một giọt này chân long tinh huyết, mặc dù cùng thánh nhân một giọt máu tươi chênh lệch rất nhiều, nhưng là cũng cực kỳ bất phàm. Bình thường thần nhân cảnh võ giả, vậy mà ngăn cản không nổi nó thần uy, phốc phốc phốc. 10 cái võ giả tại thanh long lợi chảo phía dưới mất mạng. Không ai sống sót, thanh long giết ra vô địch uy phong. Đuôi rồng hất lên, như một đầu màu xanh thần tiên. Mấy cái cách gần đó võ giả nguy rồi ương. Nhao nhao bị đuôi rồng rút bạo. Cái này làm sao bây giờ? Một đám võ giả sắc mặt nặng nề. Trong lúc nhất thời cũng không dám xuất thủ. Ai cũng nghĩ không ra. Vẻn vẹn một giọt chân long tinh huyết, liền cường hoành đến trình độ như vậy, giúp ta cướp đoạt tinh huyết. Lý Tiểu Nguyệt đối vương thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thân thể mềm mại sau đó liền xông ra ngoài. Bay thẳng hướng về phía long đầu bộ vị. Đồng thời đối đầu rồng to lớn đánh ra một quyền. Vương thần hội ý gật đầu. Tiếp lấy cả người đằng không mà lên. Bay về phía thanh long phía trên xoẹt. Thanh long phản ứng cực nhanh. Là đèn lồng con mắt bể nghễ Lý Tiểu Nguyệt. Trong mắt khinh thường chợt lóe lên. Long chảo vung khẽ. Đánh ra mấy đạo màu xanh lợi mang. Dưới cái nhìn của nó, dạng này chiêu thức đủ để giải quyết một cái thần nhân tầng 2 võ giả ta sát. Tình huống như thế nào? Cái kia sửu nữ điên rồi sao? Nàng đây là tại muốn chết. Có người khinh thường nói. Áo lam thiếu nữ đôi mắt đẹp cũng nhìn lại. Nói nhỏ, rốt cục xuất thủ. Đương đương đương. Lý Tiểu Nguyệt trắng bóc nắm đấm huy động liên tục. Cùng kia màu xanh lợi mang tiếp xúc. Vậy mà phát ra lưỡi mác giao minh thanh âm. Mấy đạo màu xanh lợi mang toàn bộ bị đánh tan. Lý Hiểu Nguyệt nắm đấm lại lông tóc không thương, thật mạnh, người quái dị nha. Nàng là ai? Người ở chỗ này giật mình, đều vô cùng ngoài ý muốn. Cái thứ nhất đón lấy thanh long nhất kích, đúng là một cái thần nhân tầng 2 võ giả. Thanh long thần sắc cũng có chút dừng lại. Cái này tiểu côn trùng so với nó tưởng tượng còn cường đại hơn. Bất quá nó cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cường tráng đến đâu côn trùng cũng là côn trùng, mở. Lý Tiểu Nguyệt khẽ kêu một tiếng. Bỗng nhiên ra tốc, tại thanh long ngây người thời khắc. Trắng bóc nắm đấm đã rơi vào nó long đầu bên trên. Ầm ầm, thanh long như bị sét đánh. Thân thể khổng lồ bị tung bay. Nhưng cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Giống như có tòa kim sơn đâm vào nó trên trán. Lung lay to lớn đầu. Trước mắt ứa ra kim tinh. Đèn lồng lớn trong con mắt hiện lên một tia vẻ khiếp sợ. Nãi nãi. Cái này mẹ xấu xí nhóm như thế nào như vậy bá đạo đâu. Có võ giả mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người giật mình. Đây là lần thứ nhất có người có thể đánh lui Thanh Long. Mà lại đối phương chỉ là một cái thần nhân tầng 2 cảnh giới võ giả, nàng quả nhiên cũng không. Đơn giản nha, kia áo lam thiếu nữ mắt đẹp cũng hiện lên kinh ngạc, ha ha ha. Người những người kia, vẫn rất chịu đánh, cho cô nãi nãi quay lại đây nhận lấy cái chết. Lý Tiểu Nguyệt tiếng cười như chuông bạc cùng nàng xấu xí dung nhan cực không xứng đôi. Nàng cười. Từng bước một đi hướng Thanh Long, ngao ô Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng Lý Tiểu Nguyệt mạnh mẽ đâm tới mà đến. Nó phảng phất có thần trí. Bị Lý Tiểu Nguyệt chọc giận tới. Mắt rồng lửa giận bắn tung tóe lại đến. Lý Tiểu Nguyệt không sợ. Ngang nhiên nghênh tiếp. Nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm tiến quân thần tốc. Rắn rắn chắc chắc khắc ở tại đầu rồng trên trán. Cùng chiêu thứ nhất không khác nhiều. Nhưng là một kích này lực đạo rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Thanh Long thân thể cấp tốc rút lui. Lay động kịch liệt. Lại có tán loạn dấu hiệu phanh phanh phanh. Chiến đấu tiếp tục. Lý Tiểu Nguyệt dữ dội vô cùng. Mỗi một cái công kích. Đều đánh Thanh Long liên tục bại lui. Không có một chút sức hoàn thủ tinh huyết muốn tán loạn. Không ít võ giả thân thể kéo căng. Làm xong cướp đoạt tinh huyết chuẩn bị phốc. Thanh Long rốt cục không kiên trì nổi. Tại Lý Tiểu Nguyệt quyền hạ nổ tung, thanh sắc quang mang nổ tung, sau đó thu liễm cùng một chỗ, ngưng tụ thành một xích hồng bảo huyết, sung mãn mượt mà, ngưng tụ không tan, hướng lên bầu trời phóng đi, chân long tinh huyết. Nó là của ta, bên trên thành trên ngàn trăm võ giả phóng tới giọt kia chân long tinh huyết. Trong mắt của những người này một mảnh tham lam soát, lam quang lóe lên, vương thần một bước bước đến tinh huyết phụ cận. Tiện tay đem nó nhiếp nơi tay trong lòng bàn tay. Tiếp lấy thu vào, hì hì. Lý Tiểu Nguyệt thấy thế thở dài một hơi. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này chân long tinh huyết. Nàng hết thảy cần 3 giọt. Nếu như có thể được đến 3 giọt chân long tinh huyết. Nàng tại thần nhân cảnh cảnh giới này tốc độ tu luyện. Có thể tăng lên không ít. Tốt hơn củng cố thân thể. Còn có thể tiết kiệm không ít thời gian, giết. Tinh huyết bị hắn đạt được, làm thịt cái kia sửu quỷ, rầm rầm, gặp vương thần thu hồi tinh huyết, đám người không bình tĩnh, từng cái đỏ hồng mắt giết đi lên, hận không thể xé xác cái trước oanh. Vương thần thấy thế tiện tay vỗ, một cái trăm ngàn trượng bàn tay lớn màu xanh lam huyễn hóa mà ra, đối phía dưới đám người phủ xuống, có mấy trăm người bao phủ dưới một trưởng này phốc, bàn tay to ngay đầu tiên bị đánh nát. Trăm ngàn võ giả đồng thời công kích, cũng không phải đùa giỡn, đám người lên cao thế đi, cũng bị ngăn trở một chút, đồng thời cũng có mười mấy cái thực lực thấp võ giả. Chết dưới một trưởng này, giết giết giết đám người dừng một chút, lập tức lại giết hướng về phía vương thần. Cái này nam nhân xấu xí mặc dù rất mạnh, nhưng không có chấn nhiếp đến mọi người huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm. Len lút,